Sao không quay đầu sớm hơn? Chương 1, 1, tôi không muốn cưới anh ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng trước lễ cưới, Giang Biệt Ý nhận được tin nhắn từ Bạch Nguyệt Quang của Lục Tuần là một bức ảnh tự chụp trước gương, hoặc nói đúng hơn, đó chính là một bức ảnh giường chiếu thân mật của Tạ Xu Gia và Lục Tuần. Phải thừa nhận rằng, bức ảnh này chụp khá đẹp, cả nam và nữ đều có vóc dáng thu hút, làn da trắng nõn. Sự chênh lệch về thân hình mang lại cảm giác đối lập mạnh mẽ và sức hấp dẫn về tình dục. Lục Tuần dùng một tay ôm chặt lấy đôi vai mảnh mai, trắng trẻo của Tạ Xu Gia, cơ bắp trên cánh tay anh ta căng lên vì hành động này. Cả hai đều không lộ toàn bộ khuôn mặt, chỉ thấy Lục Tuần cúi đầu hôn vào gáy của Tạ Xu Gia. Hormone và không khí lãng mạn hòa quyện vào nhau, thật đẹp. Nếu người đàn ông trong ảnh không phải là vị hôn phu của Giang Biệt Ý, có lẽ Giang Biệt Ý đã thưởng thức thêm một chút nữa. Giang Biệt Ý đã tê liệt gần một phút, cho đến khi nhận ra cảm giác C, H, E, T đuối đau đớn và chua xót trong tim đang bóp nghẹt cổ họng Giang Biệt Ý. Hóa ra trên mặt Lục Tuần cũng có thể xuất hiện biểu cảm dịu dàng và cưng chiều đến như vậy. Giang Biệt Ý đau đến mức co rúm người lại, quỳ trên thảm mà thở dốc. Rõ ràng cơ thể Giang Biệt Ý từ trước đến nay rất khỏe mạnh, chưa từng mắc bệnh tim. Nhưng không hiểu sao lúc này lại đau đến thế, như muốn cướp đi nửa mạng sống của Giang Biệt Ý, thở không nổi, mắt Giang Biệt Ý mở đi. Giang Biệt Ý nhớ lại Lục Tuần đứng trên bậc thang nhìn xuống Giang Biệt Ý, nói với vẻ mặt vô cảm. Tôi chưa bao giờ ghét một người nào như vậy, Giang Biệt Ý, cô là người đầu tiên. Nước mắt rơi trên thảm, đến khi tỉnh táo lại, Giang Biệt Ý nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của La Du Uyên. Giang Biệt Ý không muốn cưới anh ta nữa. Giang Biệt Ý trốn trong vòng tay của La Du Uyên, giọng khàn đục, nức nở lặp lại. Tôi không muốn cưới anh ta nữa. Có lẽ Giang Biệt Ý sẽ không bao giờ quên được đêm đó. Một đêm hè rất thoải mái. Giang Biệt Ý và La Du Uyên lái xe suốt chặng đường đến biệt thự ở ngoại ô của Lục Tuần. Trên đường đi, chúng Giang Biệt Ý lần lượt đón Hạ Lộ và Chiêm Phong. Hạ Lộ thì mặc đồ ngủ, mặt còn đang đắp mặt nạ chưa gỡ xuống. Chiêm Phong thì mang theo máy tính xách tay để làm thêm giờ, nhưng cả hai đều không ngoại lệ, đều hào hứng, nôn nao không yên. Không ngờ nha, cái đầu yêu đương mù quáng này cuối cùng cũng có ngày được chữa khỏi rồi. Hạ Lộ vỗ bồm bộp vào đùi Giang Biệt Ý, cái này gọi là gì, kỳ tích y học à, chị em của tôi. Chiêm Phong thì mắt không rời màn hình máy tính, ngón tay vẫn gõ chữ không ngừng, nhưng miệng thì lẩm bẩm. Trí thông minh cuối cùng cũng chiến thắng rồi. Giang Biệt Ý không nói gì. Cô vừa mới khóc xong, mắt rất đau. Chỉ có một cảm giác tuyệt vọng đến mức chẳng còn chút sức sống nào. Vì bình thường Giang Biệt Ý hay đeo bám Lục Tuần, nên xe dễ dàng đi vào khu biệt thự này. Dì Lưu vẫn chưa ngủ, chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Giang Biệt Ý đến vào giờ này. Rất thân thiện nói rằng Lục Tuần dắt chó đi dạo rồi, mời chúng Giang Biệt Ý vào uống trà. Giang Biệt Ý từ chối. Khi từ chối, Giang Biệt Ý rõ ràng thấy vẻ mặt ngạc nhiên của dì Lưu, cũng khá thú vị. Giang Biệt Ý cười nhẹ, tôi sẽ đợi anh ấy ở cửa. Dì Lưu lộ ra vẻ mặt, quả nhiên là vậy, nói vài câu khách sáo rồi đi vào trong. Hạ Lộ trêu chọc, ôi chao, Biệt Ý, cậu sống khổ sở đến mức này sao? Ngay cả người giúp việc cũng không ưa cậu, người nhà họ Lục không ưa tôi còn nhiều lắm. Cách chương.